Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2750. Đệ 2750 chương lại muốn âm nhân. Tránh xu túi sự tình sau khi xong. Hải tộc cùng hồn tộc toàn bộ doanh trướng tuy rằng còn bị một tầng nhàn nhạt xương đen bao phủ. Nhưng tâm tình lại từ trời đầy mây dần dần chuyển tình. Vô luận như thế nào hiện tại trên người không ngứa, bốn phía cũng không xú, bọn họ áp lực dày vò tâm tình cũng cuối cùng là giãn ra khai. Quan trọng nhất chính là hiện tại bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái kia đại ma vương còn. Có thể nháo ra cái gì tới, bọn họ cảm thấy nữ nhân kia cũng không sai biệt lắm nên đã hết bản lĩnh. Hôm nay Ngô Thanh Thiển đoàn người ngồi ở doanh trường uống rượu nói chuyện phía Mân Ni Thạch Hy. Tổng cảm thấy Ngô Thanh Thiển nữ nhân này không có khả năng liền như vậy buông tha hải tộc cùng hồn. Tộc, như vậy tốt xảo trá thời cơ nàng nếu là không bắt lấy nhiều lộng điểm linh thủy mới là không bình. Thường, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì chỉnh người biện pháp? Thạch Hy thấy Ngô Thanh Thiển giữa mày mang theo một tầng cười khẽ thử thăm dò hỏi. Hắn tổng cảm thấy nữ nhân này đã có tính kế. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ngươi đoán, đoán cái giám, ngươi nữ nhân này một bụng ý nghĩ xấu. Nếu là không thừa dịp cuối cùng tự nhiên cấm chế về điểm này thời gian nhiều lộng điểm linh tủy mới. Là lạ, Thạch Hy bĩu môi. Hắn đối Ngô Thanh Thiển liệu tính biết đến rõ ràng. Nam Cung Băng đám người cũng mặc danh ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu dùng một loại cực nóng ánh mắt nhìn về phía nàng. Trong khoảng thời gian này nhìn hải tộc cùng hồn tộc bị đại ma vương chỉnh đến như vậy thảm mục. Nhẫn thấy, con muốn chịu đựng nghẹn khuất bộ dáng. Bọn họ trong lòng nói không nên lời hà giận cùng sảng khoái. Nguyên bản nghĩ phía trước đại ma vương chiêu số hẳn là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới còn có, làm sao bây giờ, bọn họ đều có chút gấp không chờ nổi đi lên. Lâm Minh Trạch cũng hứng thú mười phần cười nói, lại có cái gì hảo ngoạn, các ngươi nói ta lúc sau bán điểm cái gì dược hảo đâu. Đuổi trùng dược, thuốc giải độc, thanh tâm minh mục đích dược, Ngô Thanh Thiển vuốt cằm cười như không cười, ngoặc kép, Nam Cung Băng đám người trừ trừ khóe miệng. Nghe đại ma vương ngữ khí hào tả ác, kia muốn làm cái gì tuyệt đối không phải thứ tốt. Bọn họ yên lặng vì hải tộc cùng hồn tộc điểm một cây ngọn nến. Bọn họ hiện tại xem như đã biết, đại ma vương thỏa thỏa đem hải tộc cùng hồn tộc người coi như đúng rồi di động linh tủy kho tiết tấu. Người muốn đem dưỡng độc trùng cùng độc vật thả ra đi. Phong Ly đối Ngô Thanh Thiển còn xem như hiểu biết. Ngô Thanh Thiển liếc mắt nhìn hắn, phóng cái gì trùng, ta về điểm này độc trùng độc vật dưỡng còn hữu dụng. Phóng tới hải tộc cùng hồn tộc doanh địa quá lãng phí, hơn nữa ta lại không ngốc. Liên tính muốn âm hải tộc cùng hồn tộc cũng muốn làm cho bọn họ nói không nên lời nói tới. Phóng chính mình độc trùng cùng độc vật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là bên ngoài mang. Đến. Cơ bản là có thể phán đoán là ta dưỡng, ta muốn xảo trá cũng muốn làm cho bọn họ có khổ nói không nên lời, làm cho bọn họ suy đoán là ta làm, nhưng là lại không có chứng cứ, mới có thể nôn chết bọn họ, Phong Ly mắt trợn trắng. Ngươi thôi đi, ngươi cái này biến thái. Nhớ tới Ngô Thanh Thiển dưỡng những cái đó độc trùng cùng độc vật hắn liền cảm thấy trên người. Phát mau. Nữ nhân này đam mê thật là càng ngày càng đặc thù. Kia muốn như thế nào lộng? Lâm Minh Trạch tuy rằng là chỉ tang thi, nhưng lại liền thích làm này đỏ âm nhân sự tình. Càng tà ác kích thích hắn càng thích. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm chớp chớp mắt, đối Lâm Minh Trạch ngoắc ngón tay. Lâm Minh Trạch hiểu ý đem đầu lại gần qua đi. Ngô Thanh Thiển đưa lỗ tai ở bên tai hắn nói chút lời nói. Làm Lâm Minh Trạch tuấn giật trên mặt nhiều ra một tầng ác ý dày đặc ý cười. Cũng làm Nam Cung Băng đám người xem đến ra đầu tê dại. Bọn họ phát hiện Đại Ma Vương cùng Lâm Minh Trạch một khi ghé vào cùng nhau chơi xấu. Kia nhưng toàn là hướng ác thú vị phương diện phát triển. Hết chương.